Trêu chọc sơn quỷ, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chí Đình ghét nhà họ Giang như vậy, sao đột nhiên trở về? Không lẽ lại xảy ra chuyện gì không hay ư? Tôi chạy đến Giang gia. Đúng lúc gặp Giang Hoài đang đi ra ngoài, vội kéo cậu ta lại hỏi: "Anh trai cậu đâu?" Giang Hoài hơi sửng sốt: "Anh ấy không có tới." Lòng tôi nhẹ nhõm hơn nửa, sau đó tôi chạy đến nhà riêng của Giang Chí Đình. Trên đường đi, tôi gặp một nhóm người mặc đồ đen, có vẻ như họ bị thương, nhìn dáng vẻ khá đau đớn. Tôi liếc nhanh thì thấy một người khuôn mặt dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài giữa lông mày, không khác gì Tu La. Tôi toát mồ hôi lạnh, bảo tài xế cố gắng lái thật nhanh đến biệt thự của Giang Chí Đình. Khi vừa đến cửa, xe chưa kịp dừng tôi đã vội nhảy xuống. "Giang Chí Đình, Giang Chí Đình, anh mau mở cửa ra." Cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi chưa phản ứng gì đã bị ai đó nắm cổ tay, kéo vào bên trong. Lưng tôi đập mạnh vào tường. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Giang Chí Đình đang bừng bừng lửa giận nhìn tôi. "Cô đang làm gì ở đây? Trả lời tôi." "Cách Trương,